Đế quốc bại gia tử, chương 108, ngươi đã trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám trở lại bá tước phủ, đem Đường Khinh Di một nhà thu xếp, lại đem Tào Tham quân nhốt, hết thảy viên mãn. Buổi tối, bá tước phủ là nghênh đón Vương Đình Xương trở về cử hành trọng thể hoan nghênh dạ tiệc, dẫu sao Vương Đình Xương rời đi có chừng hơn một tháng. Tiệc rượu xa hoa, món ăn ngon món ngon chất đầy bàn ăn, Đỗ Viễn Kiều lại là đưa tới tinh cất Đỗ Khang rượu, Vương Đình Xương giơ lên ly rượu hướng về phía Vương Khang cười nói. Cùng mẫu thân ngươi trở về, chúng ta liền một nhà đoàn viên. Bất quá mẫu thân ngươi vậy mau trở lại, nàng đi ông ngoại ngươi nhà, lần này nhưng mà đi thời gian rất lâu à, Vương Khang gật đầu một cái, cũng có mong đợi. Trần Chính ý nghĩa trên nói, hắn còn không gặp qua hắn mẫu thân, có cũng chỉ là trí nhớ trong đầu. Mẫu thân Tô Dung, xuất từ phương Nam danh môn vọng tộc, ông ngoại Tô Bá Hàn quan cấp cực cao, là một tên đại nho cũng là một tên hủ nho, tư tưởng bảo thủ mà thành cũ, trị gia cũng là như vậy. Năm đó Vương Đình Xương cùng mẫu thân chung một chỗ, liền gặp rất nhiều trở ngại, khi đó Vương Đình Xương làm ăn đã có khởi sắc, vậy coi là có thành tựu nhỏ. Có thể ông ngoại nhưng hết sức ngăn cản bọn họ chung một chỗ, cuối cùng lại là ầm ĩ không nhận Tô Dung bước, Tô Dung cũng là bị chọc tức một tí nhẫn tâm, đi theo Vương Đình Xương đi tới Dương Châu. Mấy năm không lui tới với nhau, cũng chỉ năm gần đây Vương Đình Xương lấy được phong bá tước, thân phận địa vị nâng cao, mới dần dần có liên lạc. Trước đoạn thời gian Tô Dung chính là về nhà thăm viếng, cái này mới đi lâu như vậy. Vương Khang đảo trí nhớ Tô Dung cùng Vương Đình Xương như nhau, đối với hắn đều là hết sức sủng ái, ngậm trong miệng sợ hóa, nâng ở trong tay sợ rớt, cầu gì được đó. Bại gia tử thật là có phúc à, Vương Khang xúc động. Mà lúc này Vương Đình Xương nhưng đưa mắt rơi vào Lâm Ngự Yên, Lý Thanh Mạn, Đường Khinh Di ba phụ nữ trên mình quan sát tỉ mỉ. Nhìn ba phụ nữ đều rất không tự tại. Ta đi một tháng, biến hóa thật đúng là lớn à, trước khi đi ta cố ý dặn dò ngươi, để cho ngươi nhìn Khang Nhi chính là vì cho các ngươi chung đụng cơ hội. Quảng cáo, Vương Đình Xương nhìn Lâm Ngự Yên cười nói. Trước mắt xem ra các ngươi chung đụng không tệ, là thời điểm hẳn cùng lão Lâm thương lượng một chút các ngươi đính hôn sự nghi. Nghe lời này, Lâm Ngự Yên mặt đẹp ửng đỏ, nhưng lại không có cự tuyệt mà là cười liền Vương Khang một mắt, nhẹ giọng nói. Ta sao có thể quản hắn? Ha ha, thấy Lâm Ngự Yên như vậy, Vương Đình Xương phá lên cười, rất có loại công công xem cô con dâu, càng xem càng hài lòng hình dáng. Vương Đình Xương lại là nói, Vĩnh Châu bên kia ta đã nhờ người cho Vĩnh Châu đan tạo mang theo, nói, hắn sẽ không lại làm khó ngươi Lâm gia, hơn nữa Khang Nhi cũng không phải cầm tuyệt phẩm màu tím tơ lụa chia tiêu thụ cho các ngươi. Những thứ này cũng không cần lo lắng, cảm ơn Vương bá phụ, Lâm Ngự Yên đứng lên tiếng cười nói, ha ha, ngươi cảm ơn ta nhưng mà cảm ơn lầm người, Vương Đình Xương khoát khoát tay, thật ra thì ở trước khi ta đi, Khang Nhi liền cùng ta nói, muốn ta trợ giúp các ngươi Lâm gia. Hắn còn muốn, lùi hôn ước, hắn nói ngươi là Vĩnh Châu tài nữ, mà hắn chỉ là đứa con phá cục còn chưa trễ nãi ngươi tốt, cái này coi như có chút tự mình hiểu lấy. Vương Đình Xương nhìn xem Vương Khang lại là nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta đâu đối với lần này nhưng có chút không đồng ý, cho nên cho các ngươi lẫn nhau chút thời gian, nếu là thật có thể tiến tới với nhau dĩ nhiên là cực tốt, nếu như không được vậy thì không thể làm gì khác hơn là thôi. Nghe lời ấy, Lâm Ngự Yên nội tâm khẽ run lên, mắt đẹp nhìn về phía Vương Khang, lúc đầu hắn hôm đó ở Mãn Hương Các bên ngoài nói đều là thật. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, lấy gia tộc của nàng khó khăn nhân cơ hội lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cùng nàng, từ đầu đến cuối đều là thản thản đãng đãng. Người từng nói qua, ngươi chẳng muốn chỉ đạt được người ta, còn muốn lấy được ta tim. Như vậy ta bây giờ có thể nói cho ngươi, ngươi đã lấy được Lâm Ngự Yên tim. Đón Lâm Ngự Yên sâu đậm ánh mắt, Vương Khang khẽ mỉm cười, rất nhiều chuyện làm, cũng không nhất định muốn nói ra. Ngự Yên trầm ổn tài hoa xuất chúng bên trong, thanh tú tuệ bên trong, mà Khang Nhi đâu chính là làm việc xung động, bất kể hậu quả có ngươi ở bên người mới là hoàn mỹ. Vương Đình Xương vừa nói, ánh mắt lại là rơi vào Lý Thanh Mạn trên mình cười nói. Vị cô nương này chắc hẳn chính là hiện giờ bốc lửa Dương Châu Hoa Khôi, đi ta ở huyện Tân Phụng đều là nghe qua ngươi tên chữ, vô cùng bị người truy đuổi nâng à, nghe được Vương Đình Xương đem đề tài truyền tới nàng trên mình, Lý Thanh Mạn nhất thời khẩn trương, có loại vợ xấu xí gặp cha mẹ chồng cảm giác. Nàng là Hoa Khôi, mặc dù minh đầu vô cùng vang, nhưng cuối cùng không phải cái gì tốt thân phận, nhất là đối với bá tước phủ loại quý tộc này nhà, lại là chú trọng môn đăng hộ đối. Năm ngoái Hoa Khôi danh kỹ Triệu Lương Ngâm, tại sao dẫn được vô số yên hoa nữ tử hâm mộ, không chỉ là bởi vì đoạt được Hoa Khôi. Lại là bởi vì, nàng bị thủ đô quý công tử nhìn chúng. Dẫu sao là yên hoa liễu hạng phong trần nữ tử, lại có mấy cái có thể chết yên lành. Lý Thanh Mạn nghiêm khắc nói không hề coi là nơi trăng hoa người, nhưng dẫu sao có pháo bông tên. Nghĩ tới đây nàng bận bịu nói, Thanh Mạn vốn chỉ là một hát khúc thanh quan nhân, gặp Khang thiếu gia không bỏ lại là nâng tức mới làm hoa khôi. Nàng ý rất rõ ràng chính là nói cho Vương Đình Sương, nàng thân phận trong sạch không phải xuất từ Yên Hoa Liễu hạng, dù là làm hoa khôi cũng là ngươi con trai thao tác. Ha ha, Lý cô nương cũng không tất suy nghĩ nhiều. Vương Đình Sương nghe được Lý Thanh Mạn lời bên ngoài, cười nói. Ta cũng không phải là cái gì người bảo thủ, không có gì môn hộ ý kiến. Đừng nói ngươi không phải xuất từ nơi Yên Hoa Liễu hạng, coi như là chỉ cần Khang Nhi thích vậy thì không thành vấn đề, ta còn sẽ để cho Khang Nhi cho một mình ngươi danh phận. Nghe vậy, Lý Thanh Mạn mới là nhẹ thở phào, nàng không xa cầu cái gì danh phận, nàng chỉ muốn có thể lưu lại ở Vương Khang bên người là được. Nhưng là, đột nhiên Vương Đình Sương đổi câu chuyện, thanh âm cũng có chút trở nên lạnh nhìn Lý Thanh Mạn nói. Ta mặc dù đối với ngươi hoa khôi thân phận cũng không thèm để ý, nhưng ta để ý là ngươi một cái khác thân phận. Nghe được cái này tiếng, nguyên bản buông lỏng Lý Thanh Mạn bỗng nhiên thân thể chấn động một cái, nhẹ thở dài cũng không nói lời nào. Cái khác mấy người đều ngạc nhiên nhìn Vương Đình Sương, không rõ ràng hắn tại sao xảy ra lời ấy, chỉ có Vương Khang rõ ràng, đây là tiện nghi của hắn lão thân phụ biết Lý Thanh Mạn bối cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang chưa từng hỏi qua Lý Thanh Mạn thân phận chân thật nhưng cũng biết nàng khẳng định không phải người bình thường, tuy là nữ lưu nhưng võ đạo cực cao, lại kiến thức rộng. Quảng cáo, những thứ này cũng rất rõ ràng, chỉ là Vương Khang không nghĩ tới Vương Đình Sương lại sẽ biết hắn hẳn là lần đầu tiên thấy Lý Thanh Mạn đi. Vương Khang đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Vương Đình Sương trước không phải ở huyện Tân Phụng sao? Lại liền Lý Thanh Mạn thân phận đều là điều tra rõ ràng. Xem ra mình làm hết thảy hắn đều biết, thậm chí đều ở đây Vương Đình Sương coi mắt dưới. Như vậy có thể nói thông, Vương Đình Sương một cái đối với con trai như vậy sủng ái phụ thân, làm sao sẽ yên tâm hắn làm ẩu. Có thể coi là như vậy, Vương Khang vẫn là cảm thấy không thoải mái, không người sẽ hy vọng mình làm đều ở đây người khác dưới sự giám thị, dù là người này là phụ thân hắn. Nghĩ tới đây, Vương Khang căm tức nhìn Vương Đình Sương, ý tứ trong đó rất rõ ràng. Ha ha, Khang Nhi ngươi suy nghĩ nhiều, là cha biết không hề nhiều, cũng không có tận lực phái người giám thị ngươi. Vương Đình Sương bận bịu khoát tay một cái, sợ bị Vương Khang hiểu lầm. Bất quá sau này cũng sẽ không. Vương Đình Sương nhìn Vương Khang ánh mắt phức tạp, có vui vẻ yên tâm, có ngạc nhiên mừng rỡ, có từ ái. Cuối cùng hóa là một câu thở dài. Bởi vì ngươi, đã trưởng thành à, nhìn Vương Đình Sương như vậy, Vương Khang dù là có cái gì oán khí, vậy vào thời khắc này tiêu tán. Bất quá, ở chỗ này trước có một việc ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Vương Đình Sương ánh mắt lại rơi vào Lý Thanh Mạn trên mình. Đường đường thái nhất giáo truyền nhân, đi theo con trai ta bên người, ý muốn vì sao là? Lời này vừa ra, nhất thời toàn trường đều kinh hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.